thành một ông lão sắp chết cần được chăm sóc. Ông không muốn như vậy. Kiến Hạ thoáng bùi ngùi, hít sâu một hơi. Tiếp tục treo nào, lúc cánh cửa chống trộm được mở ra cô vẫn đang duy trì nụ cười cứng nhắc còn chưa nhìn thấy rõ, khuôn mặt của ông lão đã cúi sâu người lớn tiếng nói, cháu chào ông. Suýt chút nữa thì húc ngã Lý Nhiên đứng phía trước đầu cũng bị cụng đến phát đau. Trần Kiến Hạ nghe thấy tiếng cười vô cùng rõ ràng của ông nội Lý Nhiên, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Chào cô bé, mau vào đi. Ông nội cười nói, Trần Kiến Hạ cúi đầu cởi giày, phát hiện ra đôi dép bông của mình là màu hồng, bên trên còn thêu một chú mèo trắng. Lý Nhiên nói nhỏ bên tai cô, mình đã nói trước với ông là cậu sẽ đến, ông đặc biệt đến siêu thị mua đấy. Xấu chết đi được, trái tim Kiến Hạ ấm áp không sao tả xiết. Ông nội Lý Nhiên đã 74 tuổi, vóc người rất cao, lưng hơi hơi còng, cắt tóc húi cô đeo kính lão, mái tóc gần như đã bạc trắng hết, vẫn còn hơi yếu, lúc cười lên khuôn mặt xuất hiện những nếp nhăn tuổi già, có điều hình dáng đôi mắt rất giống với Lý Nhiên, khiến Trần Kiến Hạ không kìm được mà tưởng tượng ra dáng vẻ của Lý Nhiên khi về già. Ông nội pha trà cho hai bọn họ, lúc lấy dụng cụ ra mới vỗ trán một cái, chỉ vào Lý Nhiên tự trách mình. Trẻ con không thích uống trà, mày cũng chẳng nhắc ông gì cả. Mày xuống lầu mua cái gì đó đi, Coca-Cola ấy. Lý Nhiên kịch liệt lắc đầu, trèo một lần là đủ chết cháu rồi, còn lâu cháu mới đi. Cậu quay sang nhìn Kiến Hạ ngồi bên cạnh, cậu không phải cũng rất thích uống trà sao? Uống trà thôi, đừng rách việc. Kiến Hạ lập tức gật đầu, bắt đầu lấy lòng. Không cần phiền, không cần phiền, cái đó, ông ơi đây là trà gì thế ạ, thơm thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông nội Lý Nhiên nở nụ cười. Cô bé có nếm ra được không? Đây là lục an qua phiến mà người bạn già của ông gửi cho. Lục an qua phiến là cái gì? Chắc không phải là một loại dưa đấy chứ? Trần Kiến Hạ toát mồ hôi lạnh cười nói. Trước đây cháu từng uống ở nhà lãnh đạo cơ quan bố, không ngon bằng thế này. Lục An qua phiến, một trong những loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, được trồng ở tỉnh An Huy. Chữ, qua, trong tên riêng của trà có nghĩa là, dưa. Lý Nhiên rũ mí mắt chém gió, hay đấy, đúng là cái đồ thích nịnh hót. Cô bé tên gì? Trần Kiến Hạ lập tức đặt cốc trà xuống. Cháu là Trần Kiến Hạ, cũng học ở Trấn Hoa, là bạn thân của Lý Nhiên. Bạn thân, trên khuôn mặt ông nội xuất hiện một nụ cười tinh tế, quay sang vỗ vào gáy Lý Nhiên một cái. Tiểu tử thối, lớn thật rồi, Trần Kiến Hạ đỏ mặt, sớm đã bị nhìn ra cô còn ngồi đây giả vờ giả vịt. Ông nội Lý Nhiên không để bụng đánh Lý Nhiên xong bèn hướng sang Trần Kiến Hạ cười híp mắt dặn dò. Vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ học hành giỏi giang. Sau này nó mà hư hỏng, cháu cứ đạp cho nó vài phát. Đạp cho nó vài phát, Trần Kiến Hạ liếc nhìn Lý Nhiên, vui vẻ không sao tả xiết, nói chuyện cũng bạo gan hơn. Ông yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ bảo ban Lý Nhiên ngoan ngoãn học hành tích cực tiến bộ. Lý Nhiên sặc một cái khiến trà bắn hết lên người Kiến Hạ có chút xấu hổ, song ông nội lại không hề cười, dường như bị câu nói này đánh động hồi ức nào đó thoáng ngây ra. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Lý Nhiên, ông vẫn lấy cuốn album ảnh hồi nhỏ của cậu ra. Kiến Hạ cực kỳ vui sướng ngồi xem, thời gian một buổi chiều trôi qua vô cùng vui vẻ. Lúc tạm biệt mây đỏ đầy trời, hai người một trước một sau chậm chậm xuống lầu, ánh tịch dương chiếu nghiêng qua ô cửa sổ nhỏ, phủ lên khuôn mặt Kiến Hạ. Ban nãy có phải mình rất ngốc nghếch không? Nói sẽ bảo ban cậu tiến bộ. Lý Nhiên nở nụ cười, véo má cô. Cậu nói vậy khiến ông nội rất thương cảm. Lý Nhiên cảm khái, chắc chắn là ông nhớ đến bà nội rồi. Bà nội cậu qua đời lúc nào vậy? Từ hồi mình còn rất nhỏ đã qua đời vì bệnh tim. Ông nội mình trước đây là đại thiếu gia con nhà tư bản, sau đó tài sản của gia đình bị tịch thu nên mới phải đi làm nhân viên đưa thư. Bà nội là bần nông, là giai cấp nòng cốt của cách mạng, vào thời đại đó, ông nội không xứng đáng với bà nội mình. Có điều hồi nhỏ mình lúc nào cũng nghe thấy bà nói đùa, nói bản thân xả thân vì chính nghĩa, bảo ban ông nội mình tích cực cải tạo cùng nhau tiến bộ. Cuối cùng có cải tạo thành công không? Gần mực nên đen mất rồi. Hai người cùng bật cười. Kiến Hạ chọc chọc Lý Nhiên. Cậu nói xem liệu mình có bị cậu làm hư không? Lý Nhiên kinh ngạc, sao có thể, giọng cô Lý nhí như tiếng mũi, khuôn mặt chìm trong ánh mặt trời cuối ngày đỏ rực. Lấy chó theo chó vậy, thế nhưng cậu vẫn nghe thấy tiến lên một bước kéo cô vào lòng ôm thật chặt nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của cô. Hết chương.